Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, 447 kiêu ngạo. Trên xe người nguyên bản lần này là cảm thấy hy vọng căn cứ không cái thực lực cao người trấn thủ, phát triển đến lại như thế hảo, tham niệm cùng nhau, liền nghĩ tới tới đánh tống tiền. Nào biết còn chưa tới đạt hy vọng căn cứ, liền gặp Bạch Diệp cái này ngạnh cha tử. Thấy Bạch Diệp lấy ra vũ khí, người trong xe cũng biết hắn là động thật cách, không dám lại kiêu ngạo. Đi đầu trong xe xuống dưới hai người, trong đó một cái trung niên nam nhân nhấc tay ý bảo Bạch Diệp đừng khẩn trương, vẻ mặt hòa khí mà cười nói, vị này huynh đệ đừng hiểu lầm. Chúng ta là sông dài căn cứ dị năng giả, nghe nói hy vọng căn cứ bên này tình huống không tồi, cho nên lại đây nhìn xem, có thể hay không thành lập hợp tác. Hắn lớn lên vẻ mặt trung hậu, cười đến cũng vẻ mặt hòa khí, thực dễ dàng làm nhân sinh ra hảo cảm tới. Nhưng là bất luận là Bạch Diệp vẫn là hy vọng căn cứ những người khác, lúc này đều đề phòng mà nhìn sông dài căn cứ người, không có chút nào thả lỏng cảnh giác dấu hiệu. Trung niên nam nhân thấy thế, trong lòng liền âm thầm thở dài, minh bạch lần này là thật sự đừng nghĩ từ hy vọng căn cứ chiếm được tiện nghi. Đối diện những người này, hiển nhiên không phải cái loại này uổng có thực lực không có đầu óc ngu xuẩn. Nhìn Bạch Diệp, hắn trong lòng liền có chút rút lui có trật tự, chính là tới đều tới, liền như vậy xám xịt mà rời đi, hắn thật sự là không cam lòng. Hắn bất động thanh sắc mà cùng đồng bạn trao đổi một ánh mắt, thấy đồng bạn hơi hơi gật gật đầu, liền biết đối phương cũng là không cam lòng liền như vậy rời đi. Vì thế lại lần nữa mở miệng, không biết vị này huynh đệ như thế nào xưng hô, chúng ta thật là tới tìm kiếm hợp tác, nếu có thể nói, có thể hay không mang chúng ta đi hy vọng căn cứ. Bạch Diệp đem hai người vừa rồi động tác nhỏ tất cả đều thu hết đáy mắt. Hắn biết những người này đường xa mà đến nhất định không phải vì cái gì tìm kiếm hợp tác, nhưng là đối phương không có chủ động làm khó dễ, hắn cũng không hảo trực tiếp động thủ. Vì thế hắn nghĩ nghĩ sau hỏi, các ngươi tổng cộng tới đối ít người? Sông dài căn cứ hai người vừa nghe, nháy mắt liền minh bạch, trước mắt cái này lạnh lùng nam nhân khẳng định là có cái gì ý tưởng. Hai người trong lòng sinh ra một cái suy đoán, tức khắc có chút bất an. Tên kia trung niên nam nhân làm bộ cái gì cũng không biết, cười ha hả mà nói, tới người không nhiều lắm, liền mấy trăm cái. Bạch Diệp nghe vậy, nhìn này hai người ánh mắt tức khắc lạnh vài phần. Hắn vừa rồi cố ý dùng linh thức tra qua, toàn bộ đoàn xe tổng cộng tới 1000 cá nhân, thực lực kém cỏi nhất đều là nhị cấp dị năng giả, hiển nhiên người tới không có ý tốt. Này cũng liền thôi, chính là đối phương không chịu cho cái chuẩn số, hiển nhiên là tưởng lừa gạt qua đi. Nếu hắn không có linh thức, nói không chừng thật đúng là bị những người này cấp lừa. Đến lúc đó nhiều người như vậy cùng nhau tiến vào hy vọng căn cứ, nếu là đột nhiên làm khó dễ, tất nhiên muốn khiến cho không nhỏ hỗn loạn. Hắn nhìn ra này hai người không thành thật, liền hừ lạnh một tiếng, cố ý nói, xem ra ngươi toán học cùng trí nhớ không tốt lắm, rõ ràng tới 1000 cá nhân lại trở thành mấy trăm cái. Lời này mang theo mãnh liệt trào phúng ý vị. Sông dài căn cứ hai người vừa nghe, sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn họ biết Bạch Diệp là kim hệ dị năng giả, lường trước người ở trong xe, hắn không có khả năng sẽ biết cụ thể có bao nhiêu cái, mới cố ý nói cái mơ hồ con số, tưởng đem chuyện này cấp lừa gạt qua đi. Chính là, Người này thế nhưng biết, hắn rốt cuộc là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ bọn họ trong đội ngũ có gian tế? Không, tuyệt không có khả năng này. Như vậy, chẳng lẽ trước mắt cái này anh Tuấn đến quá phận nam nhân vẫn là cái song hệ dị năng giả? Nghĩ đến này khả năng, hai người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Này hai người lớn lên đều giống nhau, tuy nói không đến mức xấu, nhưng cũng là người qua đường mặt, vẫn luôn không nói chuyện miễn cưỡng coi như là thanh tú. Tên kia trung niên nam nhân còn lại là nhìn trung hậu thành thật, đặc biệt là cười rộ lên thời điểm thực hòa khí, dễ dàng làm người buông đề phòng. Này đó đều là hai người ưu thế. Cũng thật muốn nói diện mạo nói, bọn họ cùng Bạch Diệp liền hoàn toàn vô pháp so. Bạch Diệp diện mạo vốn dĩ liền tương đương xuất sắc, tu chân sau thân thể hắn bị linh khí tẩm bổ, bộ dáng cùng khí chất đều trở nên càng thêm xuất chúng, có loại thanh tuấn xuất trần cảm giác. Đừng nói người bình thường so ra kém, liền tính là đã từng những cái đó đỏ tía poster dán đầy phố lớn ngõ nhỏ nam minh tinh đều so ra kém. Nếu chỉ là diện mạo người, hai người còn sẽ không tha ở trong mắt. Rốt cuộc hiện tại mặt thế lấy thực lực vi tôn, ai lợi hại ai liền nói tính. Không có thực lực, lớn lên lại hảo cũng vô dụng. Không phải chết ở tang thi cùng biến dị thú móng vuốt phía dưới, chính là trở thành nào đó người phụ thuộc. Chính là Bạch Diệp không ngừng diện mạo cùng khí chất quăng bọn họ vài điều đường cái, thực lực càng là ở hai người phía trên. Quả thực chính là người so người sẽ tức chết, làm hai người buồn bực không thôi. Cố tình này còn không ngừng, hắn cư nhiên rất có thể là cái song hệ dị năng giả. Rốt cuộc còn có để người sống. Hai người trên mặt cười đến xấu hổ, da mặt đều mau cương, trong lòng còn lại là hận không thể một quyền tấu ở Bạch Diệp trên mặt. Chỉ tiếc trước mắt Bạch Diệp rõ ràng thực lực rất mạnh, bọn họ nếu là tưởng tiến vào hy vọng căn cứ, hơn nữa tồn tại trở lại sông dài căn cứ nói, liền không thể đắc tội Bạch Diệp. Trung niên nam nhân xấu hổ mà nói, nga, nguyên lai là 1000 cái. Xem ra là ta nhớ lầm mà ni, người này một khi tuổi lớn, ký ức liền dễ dàng ra vấn đề. Nói xong vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Bạch Diệp, miễn bàn nhiều xấu hổ. Bạch Diệp ánh mắt thâm trầm mà nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó nói, chỉ có 50 cá nhân có thể tiến vào căn cứ, dư lại người không thể tiến vào hy vọng căn cứ 500 mễ phạm vi. Các ngươi nếu là không ý kiến nói, ta hiện tại liền mang các ngươi đi. Hai người nghe Bạch Diệp nói ra cái này điều kiện hà khắc, tức khắc trợn tròn đôi mắt. Này yêu cầu cũng thật quá đáng đi, bọn họ sao có thể không ý kiến, liền đi vào 50 cá nhân. Nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Còn có, dư lại 950 cá nhân chẳng lẽ muốn vẫn luôn đãi ở căn cứ bên ngoài? Thời tiết này lạnh đến có thể đông chết người liền không nói, nếu là rước lấy tang thi đàn hoặc là biến dị thú làm sao bây giờ? Bọn họ chẳng phải là thành sống bia ngắm? Hai người cũng minh bạch đối phương băn khoăn. Chỉ là như vậy điều kiện bọn họ thật sự là không có biện pháp tiếp thu. Lần này tới dị năng giả nhưng đều là bọn họ chọn lựa kỹ càng ra tới hảo thủ, thực lực đều không tồi. Nếu là tổn thương hơn phân nửa, bọn họ còn có cái gì mặt trở lại sông dài căn cứ? Vẫn luôn không nói chuyện nam nhân nhịn không được mở miệng. Không được. 50 cá nhân quá ít, hơn nữa dư lại người lưu tại căn cứ ngoại cũng không an toàn. Hắn nói xong, trung niên nam nhân liền vội không ngừng gật đầu. Đôi Bạch Diệp nói, vị này huynh đệ, Người xem 1.000 người cũng không nhiều lắm. Hy vọng căn cứ như vậy đại. Tổng không có khả năng liền điểm này như người đều không bỏ xuống được đi. Bạch Diệp lạnh lùng mà nhìn bọn họ. Một chút không có thỏa hiệp ý tứ. Hoặc là đi vào 50 cá nhân. Hoặc là liền một cái đều không cần đi vào. Dù sao hiện tại đều mau ăn Tết. Các ngươi cũng nên đi trở về. Bằng không nếu là trên đường trì hoãn không đuổi kịp thời điểm. Vậy quá đáng tiếc. Lời này chính là nồng đậm cảnh cáo. Sông dài căn cứ hai người tức khắc phẫn nộ không thôi. Cảm thấy Bạch Diệp thật sự quá kiêu ngạo. Chính là tưởng tượng đến Bạch Diệp ngũ cấp thực lực. Hai người lửa giận lập tức hành quân lặng lẽ. Chỉ ở trong lòng yên lặng chờ mong chính mình cũng có thể mau chóng tiến vào ngũ cấp. Đến lúc đó bọn họ nhất định phải so Bạch Diệp càng kiêu ngạo. Bạch Diệp không để ý tới hai người não bổ. Chỉ là lãnh đạm mà nói. Nếu các ngươi không muốn, liền mời trở về đi. Kỳ thật căn cứ chi gian cho nhau hợp tác nói là có xúc tiến tác dụng. Nhưng là những người này rõ ràng người tới không có ý tốt. Mắt thấy lại muốn ăn Tết. Bạch Diệp một chút cũng không nghĩ cấp hy vọng căn cứ tìm phiền toái. Miễn cho đến lúc đó liền cái năm đều quá không tốt. Hai người liếc nhau. Sau đó trung niên nam nhân thở dài nói. Việc này không phải chúng ta có thể làm chủ. Chúng ta phải đi về cùng những người khác thương lượng một chút. Bạch Diệp không cự tuyệt hắn cái này thỉnh cầu. Chỉ nói các ngươi có nửa giờ thời gian. Hắn nói xong lời nói thời điểm cố ý nhìn mắt trong tay trường kiếm. Kia ánh mắt làm sông dài căn cứ hai người đồng thời trong lòng nhảy dựng. Âm thầm suy đoán hắn đây là có ý tứ gì. Chẳng lẽ là tưởng nửa giờ sau liền phải động thủ. Trung niên nam nhân hỏi dò. Huynh đệ ý của ngươi là. Không chờ hắn nói xong. Bạch Diệp liền lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Thành công làm hắn đem dư lại nói một lần nữa nuốt trở vào. Xem Bạch Diệp thái độ. Hắn cũng không hỏi tất yếu. Xác định trong lòng suy đoán sau. Sông dài căn cứ hai người trong lòng càng là ảo não. Đồng thời ở trong lòng đem phụ trách điều tra tình báo người hung hăng mắng một lần. Phế vật, quả thực chính là một đám phế vật. Ai nói hy vọng căn cứ chỉ có 3 cái tứ cấp dị năng giả. Trước mắt người này là chết a. Bạch Diệp chỉ cho nửa giờ thời gian. Những người này không dám trì hoãn. Bước nhanh trở về cùng những người khác thương lượng đi. Chờ bọn họ đi rồi. Hy vọng căn cứ những người khác vây đến Bạch Diệp bên người. Vẻ mặt sùng bái mà nhìn hắn. Sau đó có người lo lắng hỏi. Bạch đội trưởng, những người này sợ là người tới không có ý tốt. Ngươi yêu cầu bọn họ sẽ đáp ứng sao? Lời này vừa nói ra. Những người khác cũng đều lo lắng mà nhìn Bạch Diệp. Bạch Diệp sắc mặt bất biến. Chỉ nhàn nhạt mà nói. Không đáp ứng liền động thủ. Này bang nhân người tới không có ý tốt. Không cần theo chân bọn họ khách khí. Những người khác tức khắc đối hắn bội phục không thôi. Tâm nói quả nhiên không hổ là Bạch đội trưởng. Chính là có quyết đoán. Nửa giờ thực mau qua đi. Trong lúc nhưng thật ra không có tang thi hoặc là biến dị thú tới quấy rối. Thời gian vừa đến, sông dài căn cứ đoàn xe chung liền đi ra mười mấy cá nhân. Những người này đều là tam cực đến tứ cấp dị năng giả. Trong đó thực lực mạnh nhất đó là tên kia tứ cấp đỉnh kim hệ dị năng giả. Người này đúng là sông dài căn cứ thủ lĩnh. Tạp ở bình cảnh thượng có một đoạn thời gian, vẫn luôn không có thể tìm được đột phá cơ hội. Vì thế nghe nói hy vọng căn cứ tình huống sau, hắn liền tính toán tự mình ra tới đi một chuyến. Nói không chừng vận khí tốt là có thể thăng cấp, nào biết một đường đều còn tính thuận lợi. Mắt thấy sắp tới hy vọng căn cứ, hắn cũng dần dần trở nên có chút lâng lâng. Kết quả đều còn chưa tới căn cứ đâu, hắn liền gặp Bạch Diệp như vậy, kình địch. Cố tình, Bạch Diệp vẫn là ngũ cấp kim hệ dị năng giả, vừa lúc ngăn chặn hắn. Thật sự là nghiệt duyên, quá làm người sốt ruột. Người này từ phát hiện Bạch Diệp thực lực sau liền hối hận tới này một chuyến. Nhưng là đều gióng trống khua chiêng mà tới. Này dọc theo đường đi chỉ là tiêu hao liền không ít. Nếu là không đi chính mắt kiến thức một chút hy vọng căn cứ, hắn thật sự là không cam lòng. Dư lại người thực lực đều ở hắn dưới. Nhưng là nghĩ đến cũng đều cùng hắn không sai biệt lắm. Money bọn họ lần này là tới hy vọng căn cứ tống tiền chiếm tiện nghi, cái gì chỗ tốt cũng chưa vớt đến liền xám xịt trở về, không khỏi cũng quá vô dụng. Trải qua nửa giờ kịch liệt thảo luận sau, những người này tất cả đều đạt thành nhất trí, hy vọng căn cứ muốn đi, tiện nghi muốn chiếm, điều kiện muốn sửa, liền tính hy vọng xa vời, bọn họ cũng không thể từ bỏ bất luận cái gì chiếm tiện nghi khả năng. Những người này vừa ra tới, Bạch Diệp không lại đi quản phía trước kia hai người, mà là nhìn về phía tên kia thực lực mạnh nhất kim hệ dị năng giả. Thái độ lãnh đạm hỏi, quyết định hảo. Tên này tài xế đỉnh kim hệ dị năng giả rốt cuộc cũng là cao thủ. Không khỏi bị Bạch Diệp áp chế đến quá tàn nhẫn, có vẻ chính mình quá không bản lĩnh. Hắn bưng cao thủ cái giá, thái độ nhàn nhạt, ta là Vương Quyền, ngươi là. Hắn tên này thực đặc biệt, hơn nữa thực lực xuất chúng, ở sông dài căn cứ cùng với chung quanh căn cứ đều phi thường nổi danh. Chỉ là tại đây hy vọng căn cứ, căn bản không ai nghe nói qua hắn, cho nên tên này vừa ra, hắn liền phát hiện Bạch Diệp cùng hắn phía sau người một chút phản ứng đều không có. Vương Quyền nghĩ đến chính mình ở trong căn cứ đã chịu truy phủng tình huống, lại nhìn trước mặt này đó không hề phản ứng người, trong lòng đột nhiên có chút tâm tắc. Một đám không kiến thức đồ nhà quê. Thôi, hắn không cùng này đàn đồ nhà quê so đo. Vương Quyền hít sâu một ngụm lạnh băng không khí, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn Bạch Diệp, chờ đợi hắn trả lời. Hắn muốn biết, trước mắt thực lực này càng hơn chính mình một bậc người trẻ tuổi tên gọi là gì. Bạch Diệp lần này không làm hắn thất vọng, rốt cuộc Vương Quyền đều báo tên, hắn tổng phải có cái tỏ vẻ. Bạch Diệp liền nói hai chữ. Bạch Diệp. Vương Quyền sửng sốt một chút, mới hiểu được lại đây đây là Bạch Diệp tên. Hắn tiếp tục bưng cao thủ cái giá. Ân, u đọc sách www.ukansu.n. Thực lực của ngươi không tồi. Tuổi còn trẻ là có thể có như vậy thành tựu, tương lai tiền đồ vô lượng. Hắn nói tới đây, thấy Bạch Diệp đều có chút không kiên nhẫn, mới xoay đề tài nói lên chính sự. Ta đồng ý lưu một bộ phận người ở bên ngoài, nhưng là chỉ có tiến đi 50 cá nhân không có khả năng. Ít nhất phải có một nửa người đi vào, hắn cố ý báo cái tương đối cao con số. Nghĩ liền tính Bạch Diệp có kẻ mặc cả, kết quả cuối cùng hẳn là có thể cho hắn tiếp thu. Nào biết, Bạch Diệp chỉ là lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, sau đó liền duỗi tay làm cái thỉnh thủ thế. Một chút đều không khách khí mà nói, một khi đã như vậy, các ngươi có thể đi trở về. Vương Quyên tức khắc có chút thừa nhận không tới. Này, này, này phát triển không đúng a. Chẳng lẽ bọn họ không nên liền đến đế đi vào bao nhiêu người triển khai một phen kịch liệt cò kè. Mặc cả sao, vì cái gì trực tiếp đuổi người. Người này chẳng lẽ liền không lo lắng làm như vậy sẽ cho hy vọng căn cứ mang đến bao lớn tổn thất. Sao, hắn làm sao dám như vậy kiêu ngạo. Nhưng mà không chờ hắn mở miệng, Bạch Diệp bỗng nhiên nói, các ngươi như thế nào còn không đi? Có Vương Quyền ở, những người khác đều không dám phát biểu ý kiến. Tất cả đều đi xem Vương Quyền. Vương Quyền lại là bị Bạch Diệp tức giận đến không nhẹ. Hắn nheo lại đôi mắt nguy hiểm mà nhìn Bạch Diệp. Ngày thường chỉ cần hắn làm như vậy, những cái đó bị hắn nhìn người liền không có không sợ hãi. Đáng tiếc hắn quên mất, dĩ vãng hắn gặp được những người đó thực lực ở hắn dưới, tự nhiên không dám đắc tội hắn. Chính là Bạch Diệp bất đồng, thực lực của hắn càng hơn Vương Quyền một bậc, cho nên mặc kệ Vương Quyền như thế nào sinh khí, Bạch Diệp đều có thể không bỏ ở trong mắt. Hắn có nắm chắc đối phó Vương Quyền. Vương Quyền nhìn Bạch Diệp một hồi lâu, thấy Bạch Diệp hoàn toàn không có thỏa hiệp ý tứ, lúc này mới cắn răng nói, hảo, 50 liền 50, không được, thật sự quá nghẹn khuất, hắn nhất định phải đi Hy Vọng căn cứ đem bãi cấp tìm trở về. R1152, hết chương.